Xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối nay, Trần xin gửi đến các bạn tập 4 của phần 2 bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thì Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Đức Quỳnh, bạn Dương Văn Vinh và bạn Quách Trương đã donate ủng hộ cho phần 2 bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 17: Diệt Nhị Tu. Trần Nhân à, hãy cẩn thận. Thành cốt đào kỹ rất lợi hại. Lúc nãy Hồng Bào Thượng Nhân đã mất mạng dưới một đao này. Thất tiểu thư cất lời cảnh cáo. Chứng kiến uy thế của thành cốt đao, Bạch Thạch Trần Nhân vốn đã khiếp sợ. Nàng nghe thất tiểu thư cảnh báo thì mặt càng trắng bệch ra. Tuy nhiên, chợt nghĩ tới Hàn Lập. Lão cắn răng rồi hé miệng phun ra một thanh phi kiếm hình xà. Hai tay vội thúc giục pháp quyết. Một tiếng suy vang lên. Hắc quang trên thần kiếm đại phóng, cảm giác như một con rắn cực lớn màu đen đang quấn lấy thành cốt đao. Thanh niên âm hiểm chỉ khẽ nhếch miệng cười khẩy, tay gã biến đổi pháp quyết, một ngón tay điểm tới. Ánh sáng trên thành cốt đao đại thịnh, cả thanh đao vặn mạnh một phát, ầm một tiếng, kiếm quang màu đen nát bấy, thanh phi kiếm hình xà bị gãy thành mấy khúc và rơi xuống đất. Bạch Thạch Trần Nhân vội vàng vùng hai tay. Một tấm khiên tròn màu xanh trông hơi giống đồng tiền bắn ra nghênh đón. Quang mang của cốt đao hơi mờ đi một chút, nhưng uy áp thì không giảm chút nào, bổ thẳng tới mặt của tấm khiên. Răng rắc, dù cũng có chút khó khăn, nhưng rồi cốt đao cũng chém tấm khiên thành hai mảnh. Nó khựng lại giây lát, rồi ánh đao lại đại thịnh, lao tới chém thẳng vào trong lão đạo. Lão đạo vô cùng kinh hãi, tranh thủ lúc tấm khiên còn có chút tác dụng. Thân hình lão lóe lên rồi núp ngay sau lưng Hàn Lập. Nếu như là trước đây, thì dù lão không thể nào địch lại gã thanh niên âm hiểm kia, nhưng cũng có thể quấn chân gã một lúc. Tuy nhiên do lúc giao thủ với Hàn Lập, món pháp bảo hộ thân của lão gần như đã bị hủy hết, nên giờ đây không thể nào ngăn cản thanh cốt đao. Ánh đao bừng lên chỉ trong nháy mắt, đã bay tới ngay trước người Hàn Lập. Một cổ hàn quang lạnh lẽo ập tới, cứ như thể sắp chém Hàn Lập và Bạch Thạch Trần Nhân thành bốn khúc. Tiểu bối à! Bạch Thạch Trần Nhân hô khẽ một tiếng, vẻ mặt Hàn Lập vẫn lạnh như băng. Hắn chỉ khẽ nhấc tay, một quần sáng màu vàng kim lóe lên từ bàn tay, xuất hiện một mảng vảy lân vàng kim. Năm ngón tay chộp tới nhanh như điện. Cạch! Một tiếng động nhỏ vang lên. Hào quang chói lòa cùng với những âm thanh gào khóc thê lương đều biến mất. Hiện ra một con dao găm màu xám trắng nằm gọn trong bàn tay Hàn Lập. Nó đang cố sức giãy giụa, vùng vẫy như một con cá bị tóm trong tay, tuy nhiên không thể nào thoát ra được. Làm sao có thể chứ? Con người của thanh niên âm hiểm như lòi ra khỏi trong mắt. Gã không tin được những chuyện đang xảy ra. Thanh cốt đào kia nhìn có vẻ tầm thường, nhưng thật ra được một vị trưởng bối trong tộc chịu hao tổn rất nhiều tài liệu trân quý mới luyện chế thành. Nó được phỏng chế theo thanh thiên quỷ đao, là vật chí bảo của tông môn. Cốt đao có uy lực cực lớn, ngay cả cao thủ kết đan kỳ cũng không dám trực diện đối đầu. Vậy mà giờ đây là bị người ta tóm lấy bằng tay không. Toàn bộ đám người tại đương trường đều trợn mắt há mồm, miệng há hốc ra như thể nào không ngậm lại được. Liễu Thạch, vẻ mặt của thất tiểu thư lúc này cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ, đôi mắt đẹp hấp háy liếc nhìn về Hàn Lập. Vẻ mặt Bạch Thạch Trần Nhân cũng đang đần thối ra. Lão đào đoán trước, Hàn Lập sẽ cản được thanh cốt đao, nhưng không tưởng được là chỉ bằng một cú chộp tay nhẹ nhàng như vậy. Vị Hàn tiền bối này rốt cuộc lợi hại tới nhường nào? Tuy kinh hãi, nhưng lão cũng thầm nghĩ mình rất may mắn. Lúc trước giao thủ với Hàn Lập, may mà hắn nương tay, nếu không thì tính mạng của lão làm gì còn tới lúc này. Vẻ mặt của Liễu Nhạc Nhi thì ngoài sự hưng phấn khoa chí ra, cũng không có vẻ ngạc nhiên. Trong mắt nàng, Thạch Đầu Ca Ca lợi hại vô cùng, vậy nên dù làm chuyện gì cũng không có gì lạ lạ. Lâu lắm rồi, ta không đụng tay tới loài tà bạo cấp thấp như thế này. Hàn Lập khẽ liếc vật đang nằm trong tay. Hắn lẩm nhẩm mấy chữ, rồi bóp năm ngón tay. Ầm một tiếng, thanh cốt đao bị nổ tung, tạo thành một đám bụi màu xám rớt xuống mặt đất. Không! Sắc mặt thanh niên âm hiểm tái nhợt, gã hộc ra một bụng máu. Thanh đao kia vốn là bản mệnh pháp bảo của gã. Đao bị hủy đi cũng tương đương với việc gã bị cục mất một tay. Dám hủy đi chỉ bảo của ta ư? Người hãy đền mạng đi. Ánh mắt thanh niên ngập tràn vẻ oán độc, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng hét lên một tiếng. Một cổ hắc khí tuôn ra cuồn cuộn từ cơ thể gã, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một đám mây đen kịt. Bên trong có thể thấy lờ mờ những bóng quỷ ảnh. Không chỉ có như vậy, thanh niên vội vàng vỗ vào ngực ba phát, liên tục phun ra ba ngụm máu. Mỗi ngụm máu phun ra làm cho sắc mặt của gã tái nhợt thêm một chút. Sau khi phun xong ba ngụm máu, thì mặt gã đã trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc. Tình huyết phun ra, ngay lập tức đón gió tăng trưởng hóa thành một đám huyết vụ nồng đậm, rồi nhập chung vào trong đám mây đen. Hắc vân liền biến thành huyết vân, ngày càng cuồn cuộn, phình to ra gấp mấy lần. Đám quỷ ảnh mơ hồ bên trong như hóa thành thực, không ngừng gào thét thê lương. Thanh niên âm hiểm bỗng khom người, rồi âm thầm chui tọt vào trong huyết vân. Sự tình kể ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt. Khi đám huyết vân xuất hiện ở trạch viện, không khí như trong hầm băng, nhiệt độ hạ nhanh chóng. Với tu vi của Bạch Thạch Chân Nhân mà cũng phải rùng mình, lão vội vàng phát động một kiện bảo vật là một miếng ngọc bội, chớp lên ánh sáng trắng, bao phủ lấy cơ thể lão và Liễu Nhạc Nhi, sau đó từ từ thối lui về đằng sau. Đám hắc y nhân, bọn người dư gia và đám cung phụng lúc này đều lạnh tới mức mặt mày trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Liễu Nhạc Nhi mới cảm thấy lạnh, mà chỉ giây lát sau lại cảm thấy ấm áp, cơ thể được bao bọc trong một quần sáng như một đám hơi nước màu trắng. Bạch Thạch Chân Nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, là phát động bảo vật có hình dạng một miếng ngọc bội, tạo ra quần sáng trắng bao phủ lấy nàng. Thì thiếu nữ nhìn mình, lão đạo vội vàng nở ra một nụ cười nịnh bợ. Lão lấy thân che chắn cho nàng, thối lui ra sau mấy chục trượng. Hàng Lập quan sát đám huyết vân trên không, mặt hàng xuất hiện ra một tia dị sắc, sau đó chợt vùng tay, tung ra một quyền vào hư không. Một bóng ảnh quỷ dị bị chấn động, vang ra từ trên không. Giữa không trung vang lên một thanh âm gào thét, rồi xuất hiện một đám sương mù màu xám phục ra. Dưới chân Hàng Lập vang lên những tiếng suy suy. Mấy sợi xích như mấy con rắn độc bắn vụt ra rồi trói chặt chân hắn. Một gã nam tử áo xám hai tay đang bấm niệm pháp quyết, bỗng trồi lên từ lòng đất ở gần đó. Đúng là gã đồng bọn của thanh niên âm hiểm lúc trước đi cùng nhau ở Minh Viện Thành. Khí tức tỏa ra từ người gã này vượt trội hơn so với thanh niên. Cả người gã được bao phủ trong một quỷ ảnh đen, cứ như cả hai hòa chung làm một. Bóng người gã cũng hư ảnh mờ mờ, cứ như vậy sẽ tan biến vào hư không bất kỳ lúc nào. Phạm Sư Huynh tới thật đúng lúc, hãy mau phối hợp cùng ta tiêu diệt tên kia. Một tràng cười của thanh niên âm hiểm vang lên từ trong đám huyết vân, ngay sau đó là những tiếng chú ngữ lầm rầm. Gió tanh nổi lên, đám huyết vân cuồn cuộn xô tới như sóng vỗ bờ. Trên mặt Hàng Lập vẫn không có biểu cảm gì, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đám huyết vân ập tới bao phủ lấy hoàn toàn cơ thể hắn. Những quỷ ảnh trong đám huyết vân mắt sáng rực, lộ ra vẻ thèm thuồng khát máu. Cả lũ nhè răng cùng nhào nhào đớp tới, cứ như là muốn phanh thây xe xác ăn thịt Hàng Lập. Nhìn thấy cảnh này, thanh niên âm hiểm vô cùng vui mừng. Đám huyết hồn kia đều được tế ra bởi các bí pháp đặc thù. Bọn chúng nằm ở giai đoạn trường gian giữa thực thể và linh thể, rất khó bị tiêu diệt. Một khi bọn chúng đã bu vào người thì sẽ quấn lấy da như đĩa đói, chỉ còn con đường chết mà thôi. Không cần quan tâm ngươi là ai, dám cả gan đối nghịch với Thiên Quỷ Tông thì tất phải thần hồn câu diệt. Gã đàn ông áo xám tuy bị giật mình khi Hàng Lập phát hiện ra đám quỷ vật ẩn thân, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ tàn ác trong lời nói. Ngay sau đó thân hình gã nhoáng lên rồi xuất hiện ngay phía trên Hàng Lập trong đám huyết vân. Hai tay gã vỗ mạnh tạo thành một quỷ trảo màu đen cực lớn. Trên những ngón trảo phát ra những quần sáng màu u lục, tỏa ra mùi xú uế, xem ra chúng có chứa kịch độc. Quỷ trảo bổ xuống một cách hung bạo. Ca ca! Nhìn thấy cảnh này, Liễu Nhạc Nhi định dốc sức liều mạng mà lao tới. Không cần chạy qua, Hàng tiền bối thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ có cách thoát khốn. Bạch Thạch Chân Nhân vội vàng kéo Liễu Nhạc Nhi. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lão cũng đang rung lên. Một gã cường địch lợi hại hơn gã ban đầu bỗng nhiên xuất hiện. Không hiểu vị hàng tiền bối kia có ứng phó được hay không. Ở đằng xa, sắc mặt của Thất tiểu thư cùng ba tên cung phụng hiện ra vẻ hốt hoảng. Có gì đó từ trong lòng trào lên. Hàn Lập buồn tiếng cười hằng hắc. Không thì hắn có bất kỳ hành động nào. Chỉ thấy vang lên một loạt thanh âm như pháo nổ từ trong cơ thể tuôn ra. Cả người hắn bỗng phình to. Một lớp vảy lân màu vàng kim xuất hiện trên da. Răng rắc. Hắn lắc nhẹ vai một phát. Cả đám xích màu đen đang quấn chặt trên người đều đứt tung ra. Hai tay hắn nhẹ nhàng đưa lên. Một đám quyền ảnh màu vàng kim dày đặc bùng ra tấn công xung quanh như sấm rung chớp giật. Những âm thanh bịch bịch vang lên liên hồi. Quỷ trảo màu đen vừa chạm nhẹ vào quyền ảnh vàng kim, lập tức bị vỡ nát, phát ra những thanh âm như tiếng gốm sứ bị đập vụn. Gã nam tử áo xám bị vô số quyền ảnh đánh trúng, quyền ảnh màu đen lập tức bị đánh tan. Cả người gã ta bị đánh tung ra ngoài như một cái bao tải rách. Máu thịt bùng bét tung tóe khắp nơi. Cả thân thể lẫn thần hồn đều tan xác, không còn có bất kỳ tiếng động nào. Cùng lúc này toàn bộ đám quỷ ảnh và đám huyết vân đều bị những quyền ảnh vàng kim quét sạch. Một tiếng nổ như tiếng sấm vang lên, bóng người thanh niên âm hiểm hiện ra rõ ràng. Mặt gã lúc này ngây ra như phỗng, sau khi liếc mắt, ánh mắt lạnh như băng của Hàn Lập. Cả người gã giật bắn lên, không nói lời nào, vội vàng thay đổi pháp quyết trên hai tay. Cơ thể tỏa ra một đám hắc vân, rồi quay đầu chạy thẳng về đằng xa. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu. Hắn hít vào một hơi, lồng ngực phồng lên, rồi hé miệng phun ra một phát. Vèo một tiếng, từ miệng hắn bắn vụn ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt đã chui tới vào trong đám hắc vân. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó đám hắc vân tan rã. Một cái xác có một lỗ thủng to, màu đỏ như máu, ở gáy rớt xuống từ trên cao. Chính là gã thanh niên âm hiểm. Toàn trường im ắng tuyệt đối, có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Kiếm tụ. Một thanh âm nho nhỏ của ai đó phát ra. Chương 18. Thỉnh cầu. Từ lúc nam tử áo xám thình lình xuất hiện, liên thủ với thanh niên âm hiểm hai mặt giáp công Hàn Lập, đến khi Hàn Lập ra tay diệt sát cả hai trước sau đều không đến hai nhịp thở. Hai gã kết đan mạnh mẽ vô bì lại vẫn lạc dễ dàng như vậy, khiến cho tất cả mọi người chung quanh gồm cả người nhà họ Dư và đám người áo đen đều bị dọa cho trợn mắt há mồm. Nhất là đạo bạch quang bay từ trong miệng Hàn Lập ra, tới vô ảnh thoái vô tung, chỉ trong chớp mắt đã diệt sát thanh niên tà đạo vốn đã tẩu thoát đến tận chân trời. Cộng thêm hai chữ kiếm tu không biết là ai đã thốt ra, đã khiến cho đám người áo đen không dám nâng ná. Cả đám nháo nhào tế ra pháp khí, mưu đồ thoát khỏi dư phụ. Phải biết rằng kiếm tu tà linh giới có thể dễ dàng nghiền chết tu sĩ cùng giai. Hơn nữa tốc độ phi kiếm cực nhanh, giết người trong vô hình. Lúc này mà còn không đi, về sau đừng mơ tưởng thêm. Trong lúc nhất thời, bên trong khuôn viên nhà họ Dư, hào quang pháp khí nổi lên bốn phía. Hơn 10 đạo phi tòa đồng loạt phóng thẳng lên trời, bỏ chạy ra bốn phương tam hướng. Hàn Lập không thèm liếc nhìn những kẻ bỏ trốn, dù chỉ một cái, mà khẽ nhướng mày quan sát thi thể của thanh niên âm hiểm, khuôn mặt như đang nghĩ ngợi điều gì. Nhóm người Dư gia thấy như vậy thì chỉ biết nhìn nhau, không ai dám lên tiếng quấy rầy. Về phần ba gã cùng phụng càng không dám thở mạnh. Ngược lại, Bạch Thạch Chân Nhân sau một thoáng nhìn trộm Hàn Lập, chỉ do dự một chút rồi lập tức vung mạnh tay phải về phía đám người áo đen đang bỏ trốn. Chỉ thấy ống áo của lão khẽ vụt, một sợi dây thừng màu vàng theo đó vút ra như độc xà, sau lại cuộn lại giữa không trung, rồi mới bay vụt trở về. Một tiếng bành vang lên, một gã tu sĩ cao gầy bị dây thừng trang nghiến như cây bánh chưng, rơi bịch xuống trước mặt Hàn Lập. Tha mạng, xin tha mạng! Tu sĩ áo đen té lăn ra đất, nhưng vẫn bất chấp đau đớn, mà lập tức cầu xin Hàn Lập tha thứ. Người biết Thiên Quỷ Tông này sao? Hàn Lập không để ý tu sĩ áo đen đang bò rạp dưới đất, mà chỉ quay đầu hỏi Bạch Thạch Chân Nhân. Thiên Quỷ Tông và Lãnh Diệm Tông đều là đại tông số 1 số 2 tại Linh Hoàng Giới. Bạch Thạch Chân Nhân nhìn sang Thất tiểu thư, sau đó trả lời một cách cẩn thận. Lần này Thiên Quỷ Tông phái bao nhiêu người tới Thành Minh Viện? Hàn Lập gật đầu, cúi đầu nhìn về nam tử áo đen. Khởi bẩm tiền bối, theo ta được biết, chỉ có những người đã đến như phụ này. Tu sĩ áo đen gắng gượng ngồi dậy, trả lời không chút ngưng nghỉ. Nào ngờ chưa nói hết câu, gã đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy ánh mắt thanh niên cao lớn trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng băng lạnh. Đôi người đèn nhánh bất chợt trở nên vô cùng sâu động, tựa như hai vòng xoáy hung hút. Chỉ cần gã có can đảm, tự cho là thuần mình nói dối nửa câu thôi, bản thân sẽ lập tức bị nuốt chửng. Tuy cảm giác này chỉ thoảng qua, nhưng vẫn khiến cho lông tóc toàn thân của tu sĩ áo đen phải dựng đứng. Y phục trên người y cũng bị mồ hôi lạnh khiến cho ướt sũng. Tiền bối xin bất giận, những điều tài hạ nói đều là sự thật. Vạn bối chỉ là đệ tử ngoại môn, phụng bệnh đến phụ tể tướng làm việc. Về việc trong thành còn có nhân tù khác của bổn tông hay không, ta thật sự không biết. Tu sĩ Hận không thể nào quỳ xuống dập đầu, nhưng bị dây thừng trói buộc nên chỉ có thể cúi xuống thật sâu. Phụng mệnh hành sự, là lệnh của hắn ư? Hàn Lập chỉ về thi thể của thanh niên âm hiểm rồi hỏi một câu. Đúng vậy, hắn tên là Tề Minh Hào, là đệ tử nội môn của bổn tông, thiền tự cực tốt, rất được coi trọng. Hắn còn có một thuốc tổ đồng tộc là trưởng lão bổn tông, có chỗ dựa như vậy nên bọn vạn bối thật sự không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu sớm biết Dương Phụ nhận được sự che chở của tiền bối, cho dù vạn bối có 100 cái mạng cũng không dám bước vào nơi đây dù chỉ là nửa bước. Tu sĩ áo đen gật đầu liên tục, tiếp tục cầu khẩn. Thất tiểu thư chẳng biết từ khi nào đã đi tới, hai mắt đỏ ửng. Những điều Tề Minh Hạo nói lúc trước đều là sự thật. Cha ta đã... Sự tình phòng đô, đệ tử ngoại môn không có tư cách tham dự. Nhưng theo ta được biết, sự tình cụ thể cũng không xa biệt lắm. Tu sĩ áo đen trả lời một cách e dè. Dư Thất nghe như vậy, hai mắt khép hờ, đôi lệ theo đó nhanh chóng chảy xuống. Phụ nữ và trẻ em nhà họ Dư cũng đau buồn khóc rống lên. Thiên Quỷ Tông các ngươi đã tiếp quản phong quốc, không chế hoàng thất, vì sao còn phải tận diệt Dư thị nhất tộc chúng ta chứ? Thất tiểu thư lần này mở mắt ra, vẻ mặt đau khổ nói. Đây là lễ cũ trong tông, để hoàn toàn khống chế phong quốc. Toàn bộ thần tử cùng hoàng thất có liên quan đến lãnh nhiệm tông trước kia đều bị huyết tẩy. Dư gia cũng nằm trong danh sách này. Chư vị chớ trách ta lắm miệng. Tề trưởng lão nổi tiếng là người bao che khuyết điểm. Lần này cháu trai bị giết, lão nhất định truy cứu tới cùng. Dù là đệ tử ngoại môn bọn ta cũng nhất định sẽ bị hành hạ cho tới chết. Tu sĩ Hắc Y đột nhiên nghĩ tới điều gì, run giọng trả lời, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi. Người nhà họ Dư nghe gã nói như vậy thì không khỏi kinh nghi. Ba vị cung phụng còn sống sót, sắc mặt cùng trở nên cực kỳ khó coi. Thất muội, nhiều lời với hắn làm gì? Chúng ta cũng nên mau chóng rời đi thôi. Không phải muội còn có một vị sư phụ ở lãnh nhiệm tông hay sao? Đến tìm sư phụ muội, nàng ấy nhất định sẽ thu dụng chúng ta. Đường đường nhị thiếu gia của Dư phụ, lúc này nào còn bộ dáng thành y đạo mạo, vọng tộc thế gia của lúc trước. Nước mắt giàn dùa, mặt mày nhem nhuốc, giọng nói gần như là nức nở. Thất tiểu thư không để ý tới hắn, mà chỉ khẽ nâng tay áo lau đi nước mắt. Sau đó tiến đến trước mặt ba người Hàn Lập, Liễu Nhạc Nhi và Bạch Thạch Chân Nhân, rồi thi lễ nói. Đa tạ ơn cứu mạng của ba vị. Hàn Lập không nói gì, bộ dáng vô cùng thản nhiên. Bạch Thạch Chân Nhân cũng chỉ gật nhẹ đầu không nói gì thêm. Thất tiểu thư ạ. Liễu Nhạc Nhi vốn đã trải qua thảm cảnh thân tộc chết thảm, lúc này khó tránh khỏi một chút đồng cảm, nên muốn lên tiếng an ủi vài câu, nhưng lại không biết nói gì. Lời đang nói ra đành phải ngưng. Thất tiểu thư gật nhẹ với nàng rồi khẽ mỉm cười. Sau đó nàng ta lại trở nên trầm mặc, thần sắc bị thương chán nản dần dần được thu hồi. Khuôn mặt theo đó trở nên cương nghị, dường như thoáng từ thất tiểu thư đã trở lại thành thất công tử. Trong tay nàng lóe ra một thanh dao găm sáng loáng như tuyết. Đúng là vũ khí bị Hàn Lập tước đi, không nói hai lời đâm vào ngực của tu sĩ áo đen. Xin tha mạng. Theo tiếng kêu thảm thiết, dao găm dài hơn thước đã ngập đến tận chui. Tu sĩ áo đen nằm trong vũng máu, thân thể run rẩy, sau đó không còn động đậy gì. Lúc này thất tiểu thư nhìn chừng hơn 10 người đang còn sống sót, dứt khoát nói. Dư phụ gặp nạn đã là sự thật. Dù có Lãnh Diệm Tông làm chỗ dựa, cũng không thể nào khôi phục ngày một ngày hai. Phạm nhân có quan hệ với Dư gia, hãy theo ta đến Lãnh Diệm Tông. Những người còn lại, chốc nữa hãy vào trong phủ, lấy tiền bạc rồi đi đi. Gia quyến nhà họ Dư lúc này đã bình tĩnh hơn, không còn nức nở mà dần dần an tịnh trở lại. Hàn Lập thấy như vậy, không khỏi nhìn kỹ cô gái này nhiều hơn một chút. Về phần chư vị cung phụng, hôm nay liều chết bảo vệ gia quyến dư phụ, chính là đại ân bằng trời. Nếu như chư vị muốn rời đi, có thể tùy ý lựa chọn vài món bảo vật trong phủ. Nhược bằng chư vị nguyện ý tiếp tục hộ tống bọn ta tới Lãnh Diệm Tông, ngày sau tất có thâm tạ. Sau đó Thất tiểu thư đưa mắt nhìn sang nhóm người thiếu phụ áo đen. Nghe như vậy, bọn họ nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ do dự, ánh mắt đều vô ý hữu ý nhìn sang hai người Hàn Lập và Bạch Thạch Chân Nhân. Thất tiểu thư thấy như vậy cũng không khỏi nhìn sang Hàn Lập, nội tâm chợt cảm thấy giật mình. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, nàng liền vén áo thi lễ rồi nói: Liễu đại ca, tuy rằng tiểu muội chưa biết lai lịch thật sự của các hạ, nhưng có thể khẳng định huynh là một vị tiền bối cao nhân chân chính. Bảo vật tầm thường chỉ sợ khó có thể lọt vào pháp nhãn của huynh. Ta nguyện ý dùng dao Nguyên Châu gia truyền để làm thù lao, hy vọng các hạ có thể hộ tống bọn ta tới Lãnh Diệm Tông. Thất tiểu thư nhìn thẳng về Hàn Lập, thành khẩn nói: Dao Nguyên Châu. Bạch Thạch nghe như vậy thì không khỏi nhíu mày, đáy mắt hiện ra một tia tham lam. Nhưng sau khi liếc nhìn Hàn Lập, ý nghĩa này lập tức tan thành mây khói. Thất muội, người điên rồi sao? Dao Nguyên Châu sao có thể dùng để trao đổi chứ? Nhị thiếu gia nhà họ Dư nghe như vậy không khỏi giật mình, vội vàng kêu lên: Nếu như dư phụ không còn, một viên Dao Nguyên Châu còn có nghĩa lý gì? Chỉ cần Liễu đại ca đáp ứng, tiểu muội lập tức mang bảo vật này tới, thế nào? Thất tiểu thư không chút để ý mà vẫn nhìn thẳng về Hàn Lập rồi nói. Chương 19: Chất tôn của hóa thần. Dao Nguyên Châu có thể giúp tu sĩ kết đan đột phá bình cảnh, quả thật là không phải vật tầm thường. Chỉ có điều tại hạ lại không cần, thất tiểu thư không cần hao tổn tâm tư thêm. Hàn Lập vừa lắc đầu vừa nói: Nếu như Liễu đại ca còn có yêu cầu khác, cứ việc nói ra đi. Chỉ cần trong khả năng của ta thôi, ta sẽ không từ chối. Thất tiểu thư nghe như vậy không khỏi có chút bất ngờ, nhưng khẽ cắn nhẹ môi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại nói tiếp, sợ gì ta có thể tỉnh táo trở lại, quả thật là thiếu cô một phần nhân tình. Chỉ có điều, ban này ta đã ngăn cô tự sát, lại giúp cô diệt sát hai gã kết đan kỳ của Thiên Quỷ Tông, cũng xem như đã trả lại ân tình khi đó. Bình thường không nói, nhưng ta vừa mới tỉnh lại, còn có sự tình cần phải giải quyết, e rằng không thể nào hộ tống các vị tới Lãnh Diệm Tông. Hàn Lập trả lời một cách thản nhiên. Thất tiểu thư nghe như vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bã, nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối, dùng ánh mắt khổ sở nhìn về Liễu Nhạc Nhi, khiến cho Liễu Nhạc Nhi có chút không đành lòng nhìn một cái. Thần sắc do dự, nắm lấy ống tay áo của Hàn Lập, mở miệng muốn nói điều gì. Hàn Lập đương nhiên hiểu tâm tư của cô bé này, thò tay xoa nhẹ đầu của cô, sau đó lại không chút để ý, nhìn nước qua hương khác ở ngoài viện, bình tĩnh nói: Yên tâm đi, cho dù ta không ra tay tương trợ, cũng sẽ có những người khác ra tay. Thất tiểu thư nghe như vậy lập tức hơi ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu ý của Hàn Lập. Đúng lúc này tiếng phá không vèo vèo từ xa truyền tới, nhóm người Dư gia bao gồm Thất tiểu thư không khỏi kinh hãi, đồng loạt nhìn tới nơi phát ra âm thanh. Bạch Thạch đạo nhân cùng Hắc Y thiếu phụ và bài tên tu sĩ khác lập tức một lần lấy ra pháp khí. Kết quả là trước mắt mọi người liên tiếp một bóng đen cắt qua phía chân trời, từ phía bên ngoài tiến vào, phốc phốc đáp trên mặt đất, lăn mấy vòng, một đầu người máu chảy đầm đìa. Nhìn qua đúng là đám tu sĩ áo đen chạy trốn ban nãy, khuôn mặt bọn chúng đều lộ ra sự hoảng sợ. Mọi người giật nảy mình, Liễu Nhạc Nhi khẩn trương nắm chặt ống tay áo của Hàn Lập. Thế nhưng từ đầu tới cuối, vẻ mặt của hắn vẫn rất bình thường, quay đầu nhìn về phía nào đó. Bạch quang chợt lóe, bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng bồng bềnh nhẹ nhàng đáp vào trong sân. Chỉ thấy một mỹ phụ cao lớn chừng 30, dáng vẻ thướt tha, tay cầm trường kiếm cùng vỏ kiếm đen nhánh, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén ít khi có ở nữ nhân. Sự tôn! Thất tiểu thư thấy rõ người vừa mới tới, bèn kinh ngạc, gọi lớn một tiếng sự tôn, sau đó phi thần lao tới. Mộng Hàn, người không sao chứ? Sư phó yên tâm rồi. Mỹ phụ giữ chặt tay thất tiểu thư, khẽ vuốt tóc hai bên trán nàng, sắc mặt có chút buông lỏng, ánh mắt thoáng hiện ra vẻ yêu thương. Người nhà họ Dư nghe được cuộc nói chuyện của hai người, biết đây không phải kẻ địch, lúc này dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bạch Thạch Chân Nhân cùng Hắc Y thiếu phụ và mấy người sắc mặt đều buông lỏng, đồng thời lần lượt nhìn về phía ống tay áo của người phụ nhân xinh đẹp. Bất ngờ nơi đó có thêu một ngọn lửa xinh xắn, giống hệt như họa tiết trên lệnh bài mà thất tiểu thư lấy ra. Mấy người này nhất thời lộ ra vẻ kính trọng. Liễu Nhạc Nhi dường như có chút sợ hãi, co lại trốn sau lưng Hàn Lập, giữ chặt tay áo hắn. Có ta ở nơi đây, không cần lo. Hàn Lập tự nhiên biết được suy nghĩ của Liễu Nhạc Nhi. Nghe vậy đường từ này mới nhẹ nhàng thả lỏng, rồi khẽ gật đầu. Sự tôn, người làm sao mà tới được đây? Như Mộng Hàn lau nước mắt rồi hỏi. Ta ở tông môn, nghe nói quỷ tông khả năng sẽ ra tay với dư phụ, bèn cấp tốc chạy tới. Chẳng may trên đường là bị bọn chúng giở trò ngăn cản, nên mới tới muộn. Cũng may là vẫn còn kịp. Mỹ phụ áo trắng nhẹ nhàng nói, Liễu Nhạc Nhi nghe như vậy cũng yên tâm rồi gật đầu. Đều dựa vào cùng phụng của dư phụ, liều mình bảo vệ. Còn có Liễu đại ca ra tay tương trợ. Mọi người à, vị này chính là sư tôn ta. Sư tôn à, đây là bốn vị cùng phụng của dư phụ. Còn đây là Liễu Thạch, Liễu công tử. Chính huynh ấy ra tay đánh chết hai tên kết đan kỳ của Thiên Quỷ Tông, tương trợ cho dư phụ ta. Dư Mộng Hàn cười, lôi kéo Hàn Lập trong đám người tới trước mặt, giới thiệu một phen, cố ý nhấn giọng khi giới thiệu về hắn. Thất tiểu thư, tại hạ tên thật là Hàn Lập, Liễu Thạch chỉ là tên giả mà thôi. Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa cười mà như không cười, nói với Dư Mộng Hàn. À, thì ra là Hàn đại ca. Dư Mộng Hàn khẽ giật mình, lập tức cười nói. Thiếp thân là Cổ Vận Nguyệt, cô Lạnh Diệm Tông, đa tạ Hàn đạo hữu cứu mạng gia đình tiểu đồ. Không biết các hạ là đệ tử của một phái nào? Mỹ phụ biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm. Làn da đám người Bạch Thạch như bị kim đâm, nỗi kính sợ trong lòng càng lớn. Mỹ phụ khẽ quét nhìn về đám người Bạch Thạch, Liễu Nhạc Nhi, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Lập, vẻ mặt chậm rãi thay đổi, dần dần trở nên ngưng trọng. Trên người Hàn Lập khí tức như có như không, với thần thức của nàng cũng không thể nào nhìn thấu. Điều này đã khiến cho nữ tu này không khỏi rùng mình. Hàn Mộ không môn không phái, chỉ là một tán tu. Vừa rồi ra tay cũng là vì thất tiểu thư từng có ân đối với tài hạ, có qua có lại mà thôi. Hàn Lập ánh mắt an tĩnh nói, với thần thức mạnh mẽ của hắn, thản nhiên liếc nhìn đã biết đối phương là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Thì ra Hàn đạo hữu là tán tu. Mỹ phụ không khỏi có chút bất ngờ. Nhân vật có thể đơn giản đánh chết hai gã tu sĩ kết đan, tu vi tuyệt đối không thấp. Thế nhưng trong giới tán tu chưa từng có tu sĩ nào vượt quá nguyên anh kỳ. Mộng Hàn, hiện tại Phong Quốc đã là phạm vi thế lực của Thiên Quỷ Tông, nơi này không nên ở lâu, chúng ta cần ngay lập tức quay về. Cổ Vận Nguyệt nhìn Hàn Lập, thì đối phương không muốn nói thêm, bèn khẽ gật đầu, sau đó nói chuyện với Mộng Hàn. Mọi người Dư gia đã sớm không muốn nghỉ ở lại chỗ này, nghe thấy lời này đều lộ ra vẻ vui mừng. Sư tôn, xin hãy chờ, đệ tử còn có chuyện muốn nói qua với mọi người một chút. Như Mộng Hàn vừa nói, vừa lôi kéo Cổ Vận Nguyệt đi tới gần thi thể của thanh niên âm hiểm. Gì? Tề Minh Hạo, sao hắn lại ở nơi đây? Mỹ phụ nhẹ ồ lên một tiếng, khuôn mặt có chút biến sắc. Sư tôn, người cũng nhận ra kẻ này ư? Thuốc tổ của hắn thật sự là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông. Như Mộng Hàn quan sát vẻ mặt của Cổ Vận Nguyệt, trong lòng máy động, nhẹ giọng hỏi. Không sai, thuốc tổ Tề Huyền, hắn chính là trưởng lão Thiên Quỷ Tông, tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Người này cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu như biết cháu trai bị giết, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ Vận Nguyệt chậm rãi trả lời. Cảnh giới hóa thần? Dư Mộng Hàn sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi. Đám người Bạch Thạch Chân Nhân nghe như vậy thì đều tỏ ra vẻ hoảng sợ. Đại tu sĩ hóa thần, đây chính là cảnh giới vượt xa tồn tại Nguyên Anh. Một ngón tay của lão ta cũng có thể nghiền nát bọn họ. Là ai đã xuống tay với Tề Minh Hạo? Cổ Vận Nguyệt hỏi, ánh mắt từ sớm đã nhìn về Hàn Lập. Thế nhưng Hàn Lập vẫn rất từ tốn, đi tới thi thể của nam tử áo xám cách đó không xa. Tùy tiện nhặt lấy một cây túi trữ vật, không chút để ý xem xét đồ vật bên trong. Dạ, chính là Hàn đại ca đã ra tay đánh chết hắn ta. Dư Mộng Hàn thấy như vậy thì gật đầu xác nhận. Mỹ Phụ nghe sắc mặt liền biến đổi. Sư tôn à, Tề Huyền lão liệu có tức giận tới mức tự mình ra tay khi biết cháu trai đã vẫn lạc không? Dư Mộng Hàn có chút bất an. Địa vị Tề Huyền ở Quỷ Tông cao, hơn nữa còn đối giỏi đông đảo, hẳn là sẽ không vì một gã chất tôn mà rời bỏ tông môn. Nhiều nhất chỉ là phái một hạ đệ tử điều tra việc này thôi. Cổ Vận Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói ra. Dư Mộng Hàn nghe được thì sắc mặt hơi buồn lòng một chút. Tuy vậy, cũng không thể nào chủ quan. Mộng Hàn, người phải lập tức lên đường cùng ta, cần phải nhanh chóng trở về Lãnh Diệm Tông trước khi Tề Huyền phái người đuổi tới. Mỹ Phụ áo trắng tỏ ra vẻ ngưng trọng. Dư Mộng Hàn nghe thì không khỏi biến sắc. Mỹ Phụ áo trắng dường như chỉ định mang theo một mình nàng rời đi. Sư tôn à, còn có thể nào đưa người nhà tới nương nhờ Lãnh Diệm Tông được không? Gia quyến dự già nghe như vậy đều nhìn về phía Cổ Vận Nguyệt. Bạch Thạch Chân Nhân cùng mấy người cung phụng trong lòng cũng ao ước, chờ đợi nhìn về phía Cổ Vận Nguyệt. Nếu như có thể mượn nhờ cơ hội này gia nhập Lãnh Diệm Tông, cho dù chỉ là đệ tử ngoại môn thì vẫn tốt hơn làm một tán tu, đặc biệt dưới tình huống đã đắc tội với Thiên Quỷ Tông. Chương 20. Mời. Không được, Lãnh Diệm Tông chúng ta sao có thể nào thu nhận phàm nhân? Gia quyến của ngươi hãy để cho mấy vị cung phụng kỳ hộ tống đến Khê Quốc tạm lánh nạn đi. Cổ Vận Nguyệt lắc đầu cường quyết từ chối. Khê Quốc là một quốc gia thế tục khác, nằm ở phía đông bắc Phong Quốc, hiện tại vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Lãnh Diệm Tông. Nhóm tu sĩ cung phụng của Dư Phụ không khỏi tỏ ra thất vọng, nhưng trước mặt Cổ Vận Nguyệt thì tự nhiên không dám nói một tiếng không. Gia quyến Dư gia cũng lấy làm sợ hãi, vội vàng hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn về Dư Mộng Hàn. Nếu đám người Thiên Quỷ Tông lại tìm đến, chẳng phải chúng ta chỉ còn đường chết hay sao? Thất muội, dù đã gia nhập tiền môn, người cũng không thể nào bỏ mặc bọn ta như vậy chứ. Dư Dị Thiếu gia càng tỏ ra gấp gáp, vội vàng gào to. Câm miệng! Dư Mộng Hàn xa xăm nét mặt, trầm giọng quát. Dư Dị Thiếu gia khẽ run rẩy, mấy lời cứng rắn định nói ra lại vội nuốt trở lại. Sư tôn à, để người thân của con đến Khê Quốc sẽ không có chuyện gì thật chứ? Thiên Quỷ Tông có thể nào dễ dàng tìm được bọn họ hay không? Tùy miệng Dư Mộng Hàn quát mắng dị, tùy miệng của Dư Mộng Hàn thì quát mắng Dư Nhị Thiếu gia, nhưng đồng thời trong lòng cũng lo lắng cho sự an nguy của những người khác trong gia tộc. Đồ nhi à, không cần lo. Theo quy củ của Linh Hoàng giới, chỉ cần người chính thức trở thành đệ tử nội môn của Lãnh Diệm Tông, bọn chúng sẽ không dám ra tay đối với người nhà của người ở thế tục. Nếu không, sẽ vi phạm cấm kỵ của giới này. Nếu bọn họ có can đảm dám đuổi giết người nhà ngươi, về sau tu vi của ngươi đại thành, có thể dựa vào lý do này để xuống tay với người nhà của các đệ tử Thiên Quỷ Tông khác. Lúc trước, bọn chúng cố tình ra vẻ không biết người có lệnh bài tiếp dẫn của bổn tông, nên mới ra tay với Dư Phụ. Nhưng hiện tại vị sư đã trực tiếp ra mặt, tình huống tự nhiên sẽ khác đi. Lúc này việc quan trọng nhất là đưa người về Lãnh Diệm Tông một cách an toàn. Cổ Vận Nguyệt cất giọng thâm trầm. Dư Mộng Hàn nghe như vậy thì thần sắc mới thả lỏng. Trong lòng những người của Dư gia cũng cảm thấy an tâm, không nói thêm gì. Chân nhân, cùng ba vị cung phụng Vương gia, Vương, Sa, Lâm, người nhà ta đành trông cậy vào chư vị bảo vệ giúp. Sau này tiểu nữ tu luyện thành công, chắc chắn sẽ không quên ơn của các vị. Dư Mộng Hàn dịu dàng thi lễ với ba người Bạch Thạch cùng ba người tu sĩ cung phụng của Dư gia. Thất tiểu thư nói như vậy là quá khách sáo rồi. Chúng ta dù sao cũng là cung phụng trong Dư phủ, được Dư tướng quân cùng tiểu thư đối xử rất tốt. Ngày hôm nay Dư phủ gặp tai họa như vậy, tất nhiên chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ người nhà của tiểu thư rồi. Đám người thiếu phụ áo đen tự nhiên nhận lời, không dám chậm trễ, còn luôn miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ cẩn thận cho mọi người trong Dư gia. Mặc dù bọn họ không đến được Lãnh Diệm Tông, nhưng Dư Mộng Hằng dù sao cũng là đệ tử nội môn của đại tông này. Chỉ cần xây dựng tốt mối quan hệ này, tất nhiên về sau sẽ có nhiều lợi ích không nhỏ. Bạch Thạch Chân Nhân tỏ ra vẻ bối rối, theo bản năng lén nhìn về phía Hàn Lập. Bạch Thạch đạo hữu, người đã ở Dư phủ lâu như vậy, cũng nên đi theo bọn họ một chuyến thì hơn. Hàn Lập đang chơi đùa với chiếc túi trữ vật, chợt ngẩng đầu nhìn về Bạch Thạch Chân Nhân, vừa cười vừa nói. Lúc này Bạch Thạch Chân Nhân mới tươi cười, vui vẻ đáp ứng. Mộng Hàng xin đa tạ bốn vị. Như Mộng Hàng ra vẻ không nhìn thấy chuyện vừa rồi, cúi người thi lễ tạ ơn đối với bốn người. Sau khi mọi việc đã được quyết định, mọi người Dư gia lập tức bắt đầu thu dọn, gom góp toàn bộ tiền vàng, trân bảo trong nhà. Hàn Lập bỏ chiếc túi trữ vật vào trong ngực, sau đó đi tới bên thi thể của thanh niên âm hiểm, nhặt lấy một túi trữ vật khác. Còn phần những món đồ trên những người tên áo đen còn sót lại, hắn chẳng thèm quan tâm. Đám người Bạch Thạch Chân Nhân thấy như vậy, tự nhiên rất vui mừng, đem đồ vật trên người đám áo đen mà thu lấy. Không biết là Hàn đạo hữu có kế hoạch gì tiếp theo hay không? Cổ Vận Nguyệt đến bên cạnh Hàn Lập nhẹ nhàng hỏi. Lần này Hàn Mộ tới Thành Minh Viện hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bây giờ lại va chạm với đám người Thiên Quỷ Tông, tất nhiên là muốn rời xa nơi này một chút. Hàn Lập lạnh nhạt trả lời. Hiện tại đạo hữu đã nhúng chân vào vũng nước đục này, lại còn giết chết Tề Minh Hạo. Nếu như muốn thoát thân, chỉ sợ không phải là việc dễ dàng. Vì thế lực của Thiên Quỷ Tông sẽ nhanh chóng tìm ra đạo hữu thôi. Cổ Vận Nguyệt cười hăng hắc một tiếng, sau đó trả lời. Cổ tiền tử nói như vậy là cái ý gì? Hàn Lập không mảy may dao động mà chỉ hỏi lại. Nếu như Hàn đạo hữu không chê, chỉ bằng gia nhập Lãnh Diệm Tông. Lãnh Diệm Tông chúng ta luôn hoàn nghênh các cường giả tán tu gia nhập. Có thể đơn giản giết chết tu sĩ Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão ngoại môn. Thiết thần rất vui lòng tiến cử đạo hữu. Cổ Vận Nguyệt chăm chú nhìn Hàn Lập, sau đó trả lời. Sư phụ ta nói rất đúng. Nếu như Hàn đại ca có thể gia nhập Lãnh Diệm Tông, đối với Nhạc Nhị muội muội cũng có lợi rất nhiều. Dư Mộng Hàn nghe tới đó trong lòng khẽ động, đành tiếng khuyên nhủ. Hàn Lập nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, có chút do dự. Liệu Nhạc Nhị chớp chớp đôi mắt đen to tròn, có chút mơ màng. Nếu như thiếp thân không nhầm, khí tức của Hàn đạo hữu lúc này có chút bất ổn, hình như trên người có thương tích. Vừa lúc thiếp thân có mang theo một viên vòng tề đan, đây chính là thánh dược chữa thương nổi tiếng tại Linh Hoàng giới. Cổ Vận Nguyệt tỏ rõ thâm ý. Đối với Cổ Vận Nguyệt, lần này đã giết chết hai tu sĩ kết đan kỳ của Thiên Quỷ Tông, trong đó còn có con cháu của một tu sĩ hóa thần, chắc chắn sẽ bị đối phương chặn giết trên đường quay về Lãnh Diệm Tông. Mặc dù người thanh niên trước mặt có chút thần bí, nhưng nếu có thể cùng đi, nhất định sẽ là một trợ giúp cực lớn. Nhạc Nhi, người có bằng lòng đến Lãnh Diệm Tông cùng ta chăng? Hàn Lập sờ lên cằm, bỗng nhiên quay qua hỏi Liễu Nhạc Nhi. Với tuổi vị của Cổ Vận Nguyệt thì thân phận hồ yêu của Liễu Nhạc Nhi rõ ràng không thể nào giấu được. Bất quá lúc trước khi hắn siêu hồn Bạch Thạch Chân Nhân, biết được rằng mặc dù hai tộc nhân yêu tại Linh Hoàng giới rất cách xa, nhưng trong một vài đại tông môn, những cao giai tu sĩ đều mang theo một ít yêu tộc bên người là chuyện rất bình thường. Do đó Liễu Nhạc Nhi đi Lãnh Diệm Tông thì không có vấn đề gì. Ta nghe theo ca ca. Liễu Nhạc Nhi hết nhìn Cổ Vận Nguyệt rồi lại nhìn Như Mộng Hàn, sau đó rụt rè trả lời. Yên tâm, có ta ở nơi đây, sẽ không ai dám bắt nạt người đâu. Hàn Lập nghe vậy thì cười cười, xoa nhẹ đầu của thiếu nữ. Ta biết ca ca sẽ bảo vệ ta mà. Thiếu nữ gật đầu, thở ra một cách nhẹ nhàng, nhoẻn miệng nở ra một nụ cười. Vậy thì Hàn Mộ xin làm phiền. Cổ tiên tử xin dẫn đường. Tuy nhiên, không biết là tiên tử có thể nào đưa ra biên vọng tê đan như đã hứa hay không. Hàn Lập nhìn Cổ Vận Nguyệt không khách khí nói. Đương nhiên là không thành vấn đề. Trong lòng Cổ Vận Nguyệt vui vẻ, không chút do dự, lấy ra một bình ngọc màu trắng đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận bình ngọc rồi khẽ mở nắp, đặt dưới mũi hít nhẹ một hơi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cổ Vận Nguyệt thấy như vậy thì vui vẻ tươi cười. Mọi người Dư gia lúc này đã thu thập xong xuôi, ngoài trừ Đà Lượng châu báu còn dẫn theo mấy cỗ xe ngựa. Lúc này đám người Bạch Thạch Chân Nhân cũng đã đi tới. Hạng Đường Bối, tạ. Bạch Thạch lão đạo đi tới bên cạnh Hàn Lập, chần chừ muốn nói điều gì. Người truyền tâm bảo hộ người nhà họ Dư là được rồi, những chuyện khác không cần phải xen vào. Ngoài ra, ta còn có việc cần người đi làm. Hàn Lập phất tay về phía đối phương, rồi khẽ mấp máy môi, truyền âm nói điều gì. Bạch Thạch lão đạo nghe xong thì khẽ giật mình, gật đầu liên tục. Lúc này Dư Mộng Hàn cũng đi tới bên cạnh Cổ Vận Nguyệt, nhẹ giọng nói. Sư tôn, giờ này có lẽ cửa thành đã đóng, làm phiền người ra tay giúp đưa các nàng ra khỏi thành. Cổ Vận Nguyệt nhẹ gật đầu, vùng áo bào. Lập tức một mảnh sương trắng bỗng nhiên xuất hiện, rồi ngưng tụ thành một đám mây trắng lớn, nhấc tất cả mọi người cùng bay lên trời. Phần lớn đám người Dư gia chưa bao giờ trải qua chuyện thần kỳ như vậy, liền vội vàng bám chặt vào chiếc xe ngựa. Vài người non gan thì sợ hãi la hét không thôi. Trong chớp mắt, đám mây trắng bay vút ra ngoài thành, rồi đáp vững vàng xuống con đường bên ngoài thành. Mẫu thân, Thẩm Thẩm à! Giây phút sắp phải chia ly, mặc dù Dương Mộng Hàn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không khỏi tránh khỏi xúc động, đau buồn đứng lại ôm người thân tiễn biệt. Gia quyến cùng mẫu thân của Dương tiểu thư rừng rừng nước mắt, ân cần khuyên bảo Dương Mộng Hàn phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Một lúc lâu sau, các nàng mới lưu luyến chia tay. Bốn người Bạch Thạch Chân Nhân hộ tống mọi người Dư gia đi về hướng đông, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Dư Mộng Hàn ngơ ngẩn nhìn thân nhân đi xa, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, rồi khẽ thở dài. Chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian, lên đường thôi. Cổ Vận Nguyệt đợi một lúc, rồi phất tay, phóng ra một chiếc linh thuyền màu xanh nhạt. Linh thuyền này dài 4-5 trượng, hình dạng có chút kỳ lạ, vừa cong cong như vầng trăng, là cái hình dáng như chim phượng. Thân thuyền khắc chữ linh văn màu xanh, phát ra dao động linh lực nhàn nhạt, rõ ràng không phải là phàm vật bình thường. Hàn Lập kéo Liễu Nhạn Nhi đi lên linh thuyền, Dư Mộng Hàn hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm tình, rồi cùng bước lên linh thuyền. Cổ Vận Nguyệt phất tay phóng ra một đạo pháp quyết, linh thuyền lập tức tỏa ra một tầng hào quang trắng, phóng lên trời, hóa thành một đạo bạch quang bay đi xa. Chương 21. Nguyên Anh dị biến. Bên trong linh thuyền, Hàn Lập đang nhắm mắt khoanh chân, dựa lưng vào một bên vách tường. Liễu Nhạc Nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tò mò nhìn ngắm xung quanh. Từ đồ trang trí trên linh thuyền đến cảnh vật bên ngoài đang trôi nhanh về đằng sau. Cổ Vận Nguyệt đứng trước điều khiển linh thuyền, đồng thời thì thầm nói chuyện gì với Dương Mộng Hàn ở bên cạnh. Một lúc lâu sau, Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, từ từ mở mắt, sắc mặt âm trầm, suy tư. Từ lúc tỉnh lại, hắn đã phát hiện ra bản thân không còn cách nào thu nạp thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể mình, càng không thể nào trực tiếp thông qua thổ nạp mà khôi phục pháp lực. Lúc trước, do vừa khôi phục thần thức, là vẫn còn đang chút sợ hãi vì mới bị mất đi trí nhớ, cho nên chưa kịp kiểm tra kỹ việc này. Hôm nay, sau khi thử kiểm tra một lần, Hàn Lập nhận ra tình trạng vẫn giống như lúc trước, bản thân không cách nào hấp thu được thiên địa nguyên khí. Hàn Lập suy nghĩ một hồi, rồi khẽ lật tay, lấy ra một bình ngọc màu trắng. Vừa mở nắp bình, mùi thuốc cực kỳ nồng đậm lập tức xông thẳng lên mũi, đã khiến cho tinh thần hắn khẽ rung động. Hàn Lập đổ ra một viên đan dược màu xanh, dùng hai ngón tay cầm lên, giơ lên trước mặt xem xét. Đây là vọng tê đan sao? Hy vọng thực sự là có chút tác dụng. Hàn Lập lẩm bẩm mấy tiếng, rồi cho viên đan dược vào trong miệng, sau đó lập tức nhắm mắt, bắt đầu điều tức. Liễu Nhạc Nhi thấy như vậy thì cũng biết ý, không quấy rầy hắn. Nàng thấy Cổ Vận Nguyệt và Dư Mộng Hàn đang trò chuyện với nhau, bèn đứng dậy đi về phía hai người, rồi cũng ngồi xuống khe khẽ nói chuyện cùng. Một lát sau, dược lực dần dần lan tỏa ra. Lông mày Hàn Lập bỗng khẽ nhíu, từ đan điền ở dưới bụng từ từ sinh ra một cỗ khí ôn hòa như dòng nước ấm, rồi tự động chạy dọc theo kinh mạch toàn thân. Sau khi hoàn thành một vòng chu thiên, hắn cảm thấy toàn thân thư thái hơn rất nhiều. Cơ thể vốn luôn trống rỗng, bấp bênh không có điểm tựa, lúc này đã cảm thấy một chút thay đổi. Đan điền đã sinh ra một chút pháp lực, mặc dù rất nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng khiến cho hắn có đôi chút vui mừng. Hàn Lập từ từ mở mắt ra, bàn tay nắm chặt đặt trên hai đầu gối. Sau khi nghỉ một chút, lại ngửa bàn tay. Trong lòng bàn tay lại đã có thêm hơn 10 khỏa đan dược khác. Những đan dược này một số là do Bạch Thạch Chân Nhân cướp được ở bên ngoài, còn lại là một ít đồ còn sót lại trên người của tên Tề Minh Hạo. Hầu hết đều là đan dược dùng để khôi phục pháp lực, chất lượng tốt xấu lẫn lộn, kém xa viên vọng tề đan. Hàn Lập vần về một viên cho vào miệng, rồi lại từ từ nhắm mắt. Tuy nhiên sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra, là có vẻ mặt nghi ngờ, sau đó lập tức cầm một viên khác nuốt vào trong bụng. Lại một lúc sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt có chút ảm đạm. Vừa rồi hắn nuốt liên tục hai viên đan dược, nhưng lại như trâu đất xuống miệng, không hề có chút động tĩnh gì, không hề cảm thấy có dược lực tỏa ra, cũng không thấy có thêm chút pháp lực nào được hồi phục. Hàn Lập trầm ngâm, liên tục phục dụng mấy loại đan dược khác nhau. Chẳng mấy chốc, trong tay hắn chỉ còn lại một viên đan dược màu vàng to bằng ngón tay cái. Phẩm chất của viên đan dược này không thấp, cũng không thua kém gì viên vọng tề đan. Có thể đây chính là viên đan dược mà tên Tề Minh Hạo dùng để cứu mạng lúc nguy khốn. Hàn Lập nhìn viên thuốc, mặt không chút biểu tình, rồi ném luôn vào trong miệng. Quả thật viên đan dược này không làm cho hắn thất vọng. Ngay sau khi nuốt viên đan dược màu vàng này xuống, thì dược lực bắt đầu từ từ lan tỏa ra, hóa thành một luồng linh lực chạy vào trong đan điền hắn, làm pháp lực trong người chậm rãi tăng lên một ít. Lúc này tinh thần của Hàn Lập mới thoải mái hơn một chút. Chỉ cần đan dược có tác dụng thì việc khôi phục pháp lực không còn là việc khó. Còn về việc đan dược không có tác dụng thì khả năng rất lớn là do cấp bậc của chúng quá thấp. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng Hàn đạo hữu, vậy là đã có hy vọng khôi phục lại pháp lực. Chẳng đáng kể gì, chỉ như cây không gốc, nước không nguồn mà thôi, tác dụng vô cùng nhỏ bé. Hàn Lập cười miệng cưỡng, dùng thần niệm trả lời. Ít thì vẫn hơn không, pháp lực của Hàn đạo hữu khôi phục được phần nào, thì ta và người cũng có thêm một phần hy vọng trở lại tiền giới. Ma Quang nhàn nhạt đáp. Đạo hữu nói không sai, tuy vậy cũng không dễ dàng đâu. Hàn Lập chậm rãi trả lời. Đan dược thì như vậy, vậy còn linh thạch thì sao? Ma Quang hỏi ngược. Không cần đạo hữu nhắc, ta cũng đang muốn thử qua một lần đây. Hàn Lập cười cười rồi trả lời. Nói xong hắn liền lật tay, lấy ra mấy khối linh thạch màu xanh, có to có nhỏ, hai tay nắm chặt. Mấy khối linh thạch lập tức phát sáng, tỏa ra một vần ánh sáng màu xanh lờ mờ. Liễu Nhạc Nhi và Dương Mộng Hàn ngờ thấy từ chỗ Hàn Lập phát ra ánh sáng màu xanh thì tò mò quay đầu nhìn, còn Cổ Vận Nguyệt ở đầu thuyền thì không có phản ứng gì. Linh lực màu xanh từ linh thạch từ từ chảy ra, xoay tròn trong lòng bàn tay Hàn Lập một chút, rồi dần dần trở nên mờ nhạt. Một lát sau, đoàn ánh sáng màu xanh dần dần dịu xuống rồi biến mất trong không khí. Hàn Lập buông tay ra, mấy khối linh thạch đã trở nên ảm đạm, không còn chút ánh sáng. Ánh mắt Hàn Lập hiện ra vẻ phân vân, im lặng suy nghĩ một lúc. Như thế nào rồi? Không thể nào hấp thu linh lực từ linh thạch hay sao? Giọng nói của Ma Quang lại vang lên trong đầu của Hàn Lập. Hàn Lập trầm mặc một lúc rồi mới đáp. Có lẽ cũng giống như đan dược, cấp bậc của mấy viên linh thạch này quá thấp, không có đủ linh lực tinh thuần, không thể nào chuyển hóa thành pháp lực. Nếu như vậy, thì chỉ cần dùng một lượng lớn đan dược cao giai và linh thạch cực phẩm, thì khả năng khôi phục lại pháp lực đã nằm trong tầm tay của đạo hữu rồi. Ma Quang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Không phải đơn giản như vậy, cực phẩm linh thạch có tác dụng hay không thì phải thử qua mới biết. May là thân thể và thần thức ta đã tạm ổn định, kể cả không có cách nào thu nạp được thiên địa nguyên khí thì cũng sẽ từ từ tự khôi phục lại thôi. Hàn Lập thở dài có chút buồn bực nói. Hàng đạo hữu lại khiêm tốn rồi. Như tại hạ chứng kiến, nếu chỉ nói thân thể và thần thức của đạo hữu mới hơi vừa tạm ổn định, cũng đã không có đối thủ ở giới diện này rồi. Nếu như đạo hữu đã có phương pháp, mong sớm hồi phục lại như xưa. Mà Quang thong thả nói mấy câu, sau đó im lặng không nói thêm gì. Hàng Lập thở dài một hơi, lúc trước nhặt được mấy túi trữ vật, nhưng lại không có một viên cực phẩm linh thạch nào. Nếu không thì đã có thể thử ngay bây giờ. Tiếp đó hắn kiểm tra cẩn thận pháp lực trong người, thấy thủ vị hiện tại chỉ tương đương tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nếu muốn tăng trưởng trở lại thì phải khôi phục được khả năng thu nạp thiên địa nguyên khí, hoặc là trực tiếp sử dụng cao gia đan dược để khôi phục pháp lực. Nghĩ tới đây, Hàng Lập nhíu mày, nhanh chóng sử dụng thần niệm quan sát bên trong thể nội, tập trung vào một chỗ sâu trong đan điền. Chỉ thấy toàn bộ đan điền dường như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, vô cùng vô tận, mà sâu trong đám sương mù dày đặc này còn có một vần kim quang mỏng nhấp nháy, giống như một chiếc đèn màu vàng được thắp sáng trong đêm tối. Hàng Lộc phóng thần niệm tới, nhìn thấy một hình người tí hon, toàn thân màu vàng đang tỏa ra hào quang óng ánh, ngồi khoanh chân ở chính giữa đám sương mù dày đặc. Hình dáng và thần thái giống Hàng Lập y như đúc, đúng là Nguyên Anh của hắn. Khuôn mặt của Nguyên Anh rất bình tĩnh, hai mắt khẽ nhắm, hai tay rủ xuống bên thân, thoạt nhìn như đang ngủ say. Có lẽ là việc hắn không thể hấp nạp thiên địa nguyên khí có liên quan lớn tới tình trạng lúc này của Nguyên Anh. Khi vừa tỉnh dậy, hắn đã dùng thần thức kiểm tra qua, nhưng lại không cách nào tiến lại gần Nguyên Anh, càng không thể nào làm cho nó thức tỉnh. Nếu như không phải là sâu trong lòng vẫn mơ hồ còn có một tia thần hồn liên hệ với Nguyên Anh, thì hắn suýt chút nữa tưởng rằng Nguyên Anh của mình là ngoại vật. Lúc này trong đầu Hàng Lập điểm qua một loạt các loại bí thuật, sau cùng một tay bấm niệm phát quyết, thúc giục một ít pháp lực mới hồi phục trong đan điền, đã hóa thành một tấm phù văn màu bạc từ từ bay đến dán lên trên thân thể của Nguyên Anh. Mấy tiếng phốc phốc trầm đục vang đến, đám phù văn màu bạc vừa chạm vào da thịt của người tí hon màu vàng thì liền nổ tung thành một quần sáng bạc tản mát ra xung quanh. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, cũng không thấy có gì bất ngờ, ngay lập tức thay đổi pháp quyết, từ đan điền lại xuất hiện ra một tia sáng màu trắng ngà bao quanh buôn phía người tí hon, từ từ trói lấy. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập trợn tròn hai mắt, hít mạnh một hơi, nuốt ngược trở lại một ngụm máu nóng chực chờ trào trong cổ họng. Vừa rồi hắn không tiếc pháp lực thi triển đạt bí thuật luyện thần thuật của tiên giới, cưỡng ép thần niệm xâm nhập vào Nguyên Anh trong thể nội. Kết quả là từ bên trong Nguyên Anh phát ra một cổ uy năng khủng bố, khiến cho thần niệm bắn ngược trở lại. Pháp lực nghịch chuyển đã khiến cho Hàng Lập bị bí thuật cắn trả. Cũng may thân thể và thần thức của hắn vô cùng mạnh. Nếu như là người khác, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì thần thức phản phệ mà biến thành xì ngốc. Sau trận dày vò này, pháp lực của Hàng Lập lại bị tiêu hao một phần. Tu vi từ Nguyên Anh trung kỳ bị đánh rơi xuống còn Nguyên Anh sơ kỳ, đã khiến hắn càng thêm phiền não hơn. Chương 22. Phòng vân song sát. Trong lúc Hàng Lập đau đầu suy nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề cảnh giới, thì Cổ Vận Nguyệt đứng ở đầu thuyền đã cảm nhận được chấn động pháp lực mà hắn đã lộ ra khi bị công pháp cắn trả, nội tâm có chút cả kinh. Quả nhiên là Nguyên Anh trung kỳ. Nàng ta thì thào một tiếng, sau một chút do dự liền quay người đi tới. Hàng Lập thấy vậy bèn gác chuyện đang suy nghĩ sang một bên mà đứng dậy. Xem ra vòng tề đan quả thật là có ích đối với Hàng đạo hữu, thường thế của các hạ lúc này đã tốt hơn nhiều rồi. Vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt của Cổ Vận Nguyệt biến mất hơn nữa, giọng nói cũng có chút ôn hòa. Đều nhờ vào linh đan của đạo hữu. Hàng Lập cùng trả lời một cách khách khí. Thời gian tiếp theo, mỹ phụ họ Cổ dường như cố ý lôi kéo Hàng Lập, do đó không ngừng bắt chuyện tán gẫu với hắn, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Hàng Lập cũng từ đó biết được một ít thông tin về linh giới hoàng. Dù sao hắn hiểu rất rõ kiến thức của trưởng lão Nguyên Anh hiện nhiên vượt xa lịch duyệt của một số tu sĩ kết đan như Bạch Thạch lão đạo. Khi thiếu phụ hỏi đến xuất thân của mình, Hàng Lập đều trả lời qua loa đại khái. Nhận thấy biểu hiện không muốn tiết lộ quá nhiều của Hàng Lập, Cô Vận Nguyệt cũng thức thời không hỏi sâu thêm. Đúng rồi, cổ đạo hữu có thể nói cho tài hạ biết một ít sự tình liên quan tới Lãnh Diệm Tông được chứ? Dù sao hiểu biết của Hạng Mộ đối với Quý Tông chỉ dừng lại ở mức độ một vài tin đồn nghe được mà thôi. Hạng Lập chợt hỏi. À, dù Hạng đạo hữu không hỏi, thiết thần cũng định kể ra cho các hạ nghe. Cổ Vân Nguyệt nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ, bèn chuyển thay đổi chủ đề. Bổn Tông là một đại tông nổi danh ở Linh Hoàng giới. Lịch sử sáng lập môn phái cho tới nay có trên trăm vạn năm với hơn 10 vạn đệ tử nội môn. Không kể đến đẳng cấp kết đan, nguyên anh, Bổn Tông có hơn 10 vị trưởng lão hóa thần, luyện hư. Trên đó còn có 3 vị đại năng hợp thể kỳ, cùng một lão tổ đại thừa tòa trấn. Nói tới đây, thần tình của Cổ Vận Nguyệt không giấu nổi vẻ tự hào. Hàn Lập nghe vậy thì trong lòng khẽ động. Có tu sĩ đại thừa tòa trấn, thực lực của Lãnh Diệm Tông quả thật mạnh mẽ, hầu như có thể so sánh với một đại tộc ở linh giới. Tổ sư khai phái, Lãnh Diệm lão tổ đã phi thăng tiền giới vào hơn trăm vạn năm trước. Đến nay, Bổn Tông vẫn có thể thông qua phương pháp đặc thù, cầu thông với vị tiền nhân tổ sư này. Lão nhân gia thỉnh thoảng còn ban cho Bổn Tông một ít linh đan diệu dược, công pháp bí kỹ. Những môn phái nhỏ căn bản không thể nào sánh bằng. Hạng đạo hữu gia nhập Lãnh Diệm Tông ta nhất định sẽ không thất vọng. Cổ Vận Nguyệt liếc nhìn Hạng Lập sau đó cười nói. Hạng Lập nghe hai chữ tiền nhân rút cuộc cũng lộ ra chút ít dao động. Không ngờ Lãnh Diệm Tông còn có chỗ dựa ở tiên giới. Hơn nữa Lãnh Diệm Tông lão tổ sau khi phi thăng vẫn có thể duy trì liên lạc với hạ giới. Hắn chưa từng nghe qua chuyện này trước đây. Từ đó xem ra tình huống của linh giới này và nơi này, tình huống của linh giới và nơi này thật sự khác nhau rất lớn. Nhận ra biến hóa trên khuôn mặt của Hàn Lập, Cổ Vận Nguyệt không khỏi có chút hài lòng, bộ dáng tươi cười đắc ý. Không thể ngờ được, Lãnh Diệm Tông lại mạnh mẽ đến như vậy, khó trách có thể trấn áp một phương. Chẳng hay tình huống của Thiên Quỷ Tông thì như thế nào? Hàn Lập gật đầu. Thiên Quỷ Tông không chênh lệch lắm so với Lãnh Diệm Tông. Cũng có lão tổ phi thăng tiên giới. Ngoài ra còn có một môn phái có lão tổ phi thăng tiên giới là Cảnh Nguyên Quang. Ba đại tông môn tồn tại song song ở Linh Hoàng giới, địa vị ngang nhau. Cổ Vận Nguyệt thu lại dáng vẻ tươi cười, thần sắc có phần ngưng trọng. Tuy nói địa vị ngang nhau, nhưng thực lực tất nhiên vẫn phân cao thấp. Không biết trong ba tông phái, nhà nào xếp vị trí cao nhất? Hàn Lập sờ cằm rồi hỏi. À, điều này... Thực lực cơ bản của ba đại tông phái không khác nhau quá nhiều. Chỉ có điều lịch sử sáng lập của Thiên Quỷ Tông vượt xa Lãnh Diệm Tông và Cảnh Nguyên Quang. Hơn nữa bọn họ từng có ba vị phi thăng tiên giới. Thực lực vì vậy cao hơn một chút. Lãnh Diệm Tông và Cảnh Nguyên Quang thì không hơn kém nhau bao nhiêu. Cổ Vận Nguyệt suy nghĩ một thoáng sau đó trả lời một cách uyển chuyển. Xem ra thực lực của Thiên Quỷ Tông vượt xa Lãnh Diệm Tông. Chỉ là nàng ta không chịu thừa nhận mà thôi. Hàng Lập suy tính một hồi, quả thật có chút hứng thú đối với Lãnh Diệm Tông. Nếu như bọn họ thật sự có liên hệ với tiên giới, căn cơ tất nhiên thâm hậu, rất có khả năng tìm được phương pháp giải quyết về vấn đề nguyên anh. Sau khi hỏi thêm một ít sự tình, cả hai kết thúc trò chuyện. Hàng Lập đi đến bên cạnh rồi khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu sau, thân thể hắn dần dần nổi lên từng sợi quang mang màu xanh. Có điều khí tức này nhanh chóng thu liệm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không còn cảm nhận được chút pháp lực nào. Cổ Vận Nguyệt trở lại đầu thuyền, tiếp tục điều khiển phi chung, nhưng khi cảm nhận biến hóa pháp lực trên người Hàn Lập, trong lòng không khỏi tâm tắc kêu lạ. Sắc trời chung quanh dần dần sáng lên, phi chu xuyên mây phá sương, phía trước liền xuất hiện một dãy núi mênh mông trùng điệp, thân núi thẳng tắp, hơn nữa còn có màu đỏ sậm. Từ trên nhìn xuống giống như một khu rừng đỏ rực lớn. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vận Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dãy núi trước mắt đã là biên giới phong quốc. Quãng đường vừa qua, nàng đã tận lực tránh xa những nơi mà Thiên Quỷ Tông dễ dàng dò xét. Hiện tại có lẽ là đã an toàn hơn rất nhiều. Chỉ có điều về để đảm bảo an toàn, Cổ Vận Nguyệt vẫn cho phi chu để thăng độ cao, chui vào tầng mây ở giữa không trung. Lúc này mây trời cũng không dày đặc lắm, thậm chí nhiều chỗ vô cùng thưa thớt. Chỉ có điều nhìn chung chui vào bên trong vẫn có chút tác dụng che giấu hành tung nhất định. Như Mộng Hàn cùng Liễu Nhạc Nhi dần trở nên quen thuộc với Phi Chu, không còn sợ hãi như trước, bèn đứng dậy thưởng thức cảnh đẹp, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười thanh thúy dễ nghe. Dãy núi bên dưới nhanh chóng lùi về đằng sau, khi một mảnh bình nguyên ló hiện ra ở phương xa, Cổ Vân Nguyệt chậm rãi buông bỏ một chút lo lắng cuối. Cẩn thận! Hàn Lập vốn luôn nhắm mắt tỉnh tọa, bất chợt quát lớn một tiếng. Liễu Nhạc Nhi và Dương Mộng Hàn nghe vậy thì đều khẽ giật mình. Cổ Vân Nguyệt bỗng nhiên biến sắc, không chút do dự bấm niệm pháp quyết. Một đạo bạch quang bắn ra từ lòng bàn tay, chui vào bên trong phi chu. Linh chu phát sáng rực rỡ, đột nhiên ngừng lại, sau đó nhanh chóng bắn ngược về sau. Đúng lúc này, một đám mây trắng phía trước thình lình trở nên đen kịt, hóa thành một mặt quỷ dữ tợn màu đen to lớn đang há miệng cắn xuống. Chỉ có điều phi chu thối lùi quá nhanh đã khiến nó đớp vào không khí. Một tiếng ồ nhẹ truyền ra từ trong mặt quỷ. Từ đó có một đám mây đen hiện ra, mang theo hai bóng người mơ hồ. Bên trái là một lão già lưng còng, mặt mày nhăn nheo, tóc vàng lừa thưa, bộ dáng già yếu như thanh gỗ mục. Bên phải là một nam tử trẻ tuổi, mặt ngựa miệng rộng, xấu xí không chịu được, ánh mắt lóe ra vẻ hùng quang. Hai người đều mặc hắc bào, phía trên có thêu một mặt quỷ dữ tợn, tản ra hắc khí mơ hồ. Trên người bọn họ tỏa ra linh áp, thình lình đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Thanh niên mặt ngựa giống với Cổ Vân Nguyệt, đều là tu sĩ trung kỳ. Lão già lưng còng cao hơn một tầng, bất ngờ đạt tới hậu kỳ. Phỏng vấn xong xác. Cổ Vân Nguyệt nhèo mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 23, tranh đấu. Không ngờ, Cổ Vân Nguyệt đạo hữu cũng biết danh tiếng nhỏ nhỏ của hai huynh đệ chúng ta. Thật là vinh hạnh thay. Giọng nói của lão già lưng còng vô cùng khàn đặc, tự như hai miếng sắt ma sát vào nhau, khiến cho người nghe cực kỳ không thoải mái. Thanh niên mặt ngựa ngược lại chỉ giữ im lặng, đôi mắt phím hồng chậm lại đánh giá đám người Hàn Lập. Khi nhìn đến Dương Mộng Hàn và Liễu Nhạc Nhi, mắt gà sáng lên, cái lưỡi thè ra liếm liếm môi dày. Liễu Nhạc Nhi vội vàng trốn ra sau lưng Hàn Lập. Dương Mộng Hàn nhìn thấy bộ dáng đối phương như vậy, đồng dạng cảm thấy sợ hãi. Cổ Vận Nguyệt trong lòng hơi loạn, tuy rằng đoán được Thiên Quỷ Tông sẽ không từ bỏ ý đồ đối với việc dư phụ, thế nhưng nàng không nghĩ tới đối phương đuổi tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là hai gã có hùng danh hiển hách không dễ giải quyết. Tuy vậy, họ Cố dù sao cũng là tu sĩ trải qua không ít tranh đấu, vì vậy nàng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, lạnh lùng đáp trả. Nhị vị đột nhiên hạ sát thủ với thiếp thân ở nơi biên cảnh như vậy, về tình về lý đều nên có lời giải thích. Chẳng lẽ các người thật sự muốn dấy lên đại chiến giữa hai tông? Người quang minh chính đại, không nói lời mờ ám. Chắc hẳn đạo hữu biết mục đích bọn ta tới đây. Hai người bọn ta được lệnh của Tề trưởng lão, được nhất hung thủ sát hại Tề Sư Điệt và được nha đầu họ Dư. Lão già lưng còng cười gằn một tiếng, ánh mắt hữu ý vô ý, liếc nhìn Hàn Lập cùng Như Mộng Hàn. Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không chút dao động, Như Mộng Hàn thì sợ tới trắng bệch. Cổ Vận Nguyệt hừ một tiếng, không vội lên tiếng, nhưng trong đầu không ngừng suy tính các ý niệm khác nhau. Cổ đạo hữu, người vào huynh đệ chúng ta không thù không oán, chỉ cần giao nộp hai người bọn họ thôi, bọn ta cam đoan sẽ để cho đạo hữu rời đi một cách an toàn. Như thế nào? Lão già lưng còng rung đùi đắc ý, thoạt nhìn giống như một thầy đồ phàm nhân. Cổ Vận Nguyệt có địa vị không thấp ở Lãnh Diệm Tông, có thể nói bọn chúng cũng không nghĩ tới việc ra tay đối với nàng. Hàn đạo hữu hiện tại là ngoại môn khách khanh trưởng lão của Lãnh Diệm Tông, Dương Mộng Hàn cũng là đệ tử nội môn của bổn môn, muốn tiếp thân do bọn hắn ra ư? Hai vị không xem Lãnh Diệm Tông ra gì sao? Thần sắc của Cổ Vận Nguyệt bỗng nhiên lạnh xuống, giọng nói quả quyết. Rượu mời không muốn uống là muốn uống rượu phạt. Người đã muốn chết sao? Huynh đệ chúng ta cũng vui lòng tiện chân một đoạn đường. Lão già lưng còng dựng đứng chân mày, hừ lạnh một tiếng. Thành niên mặt ngựa sớm đã mất kiên nhẫn, mắt thấy đàm phán không thành, lập tức động thủ. Tay áo cô gã vùng lên, mạng lớn hỏa diệm màu trắng lập tức tuôn ra. Lại thấy ngón tay cô gã khẽ động, ngọn lửa xám trắng lập tức tụ lại thành một chỗ, tạo thành vòng xoáy của hỏa diễm cùng màu. Tiếp theo, một đạo quỷ trào lớn bằng căn phòng bỗng nhiên thò ra khỏi vòng xoáy, chụp xuống đám người Hàn Lập. Cổ Vận Nguyệt sớm đã có chuẩn bị, linh nguyệt phi chu bừng sáng rực rỡ, bắn ngược về đằng sau. Đồng thời tay nàng đưa lên, trường kiếm màu đen bên người lập tức bắn ra, đã hóa thành một đạo cầu vòng dài 7-8 trường, chém tiếp quỷ trào, tạo ra âm thanh kim loại giao kích. Cổ Vân Nguyệt khẽ động ánh mắt, ngón tay biến ảo pháp quyết. Kiếm quang đột nhiên co rút, kích thước nhỏ hơn phân nửa, thế nhưng hào quang càng thêm cho mắt. Phốc, một tiếng, kiếm quang bất ngờ xuyên thủng quỷ trào, khiến nó nổ tung, hóa thành tàn lửa đầy trời. Vòng xoáy xám trắng ở giữa không trung cùng theo đó mà tiêu tán. Khuôn mặt thanh niên mặt ngựa trở nên đỏ rực, gã há miệng phùng ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt đỏ rực như máu, thanh niên mặt ngựa gầm lên một tiếng, lật tay, lấy ra một cuốn đồng màu đen, tựa như một bức tranh bình thường. Đồng thời thân thể gã tuôn ra hào quang xám trắng chói mắt, khiến cho người ngoài không thể nào nhìn rõ hành động bên trong. Lão già lưng còng lúc này bất chợt nhúng chân, thân thể tỏa ra hào quang đen xì như mực, uy áp khổng lồ cùng nguyên anh hậu kỳ cùng theo đó mà tan phát ra. Cổ Vận Nguyệt biến sắc, phất tay triệu hồi phi kiếm màu đen xoay quanh đỉnh đầu, thần thức chăm chú quan sát thanh niên mặt ngựa và lão già lưng còng. Hàng đạo hữu, hai kẻ này thành danh đã lâu rồi, thực lực rất mạnh, một khi tình huống không tốt, các hạ hãy dẫn tiểu đồ và lệnh muội đi trước đi, ta sẽ cản ở đằng sau. Thiếu phụ nhanh chóng truyền âm cho Hàn Lập. Tuy rằng xuất kỳ bất ý áp chế thanh niên mặt ngựa, thế nhưng nàng tự nhận không thể nào địch lại lão già lưng còng, lại thêm Hàn Lập chưa rõ thực lực, hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể chống lại đối phương, vì vậy đã sớm nghĩ tới phương án tẩu thoát. Hàn Lập thì vẫn đứng yên đó chứ không nói gì. Nhưng vào lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai của Cổ Vận Nguyệt. Muốn chạy trốn sao? Các người trốn được ư? Cổ Vận Nguyệt lập tức rùng mình. Một tiếng phốc vang lên. Đột nhiên, một màn hắc quang bùng lên xung quanh lão già lưng còng. Thân ảnh trong hắc quang cũng trở nên mơ hồ. Sau đó đã hóa thành một bộ hài cốt màu xám. Cổ Vân Nguyệt thấy như vậy thì khẽ giật mình. Hàn Lập đứng bên cạnh, ánh mắt cũng hơi lóe. Ngay lúc này trên không trung, linh nguyệt phi chu cũng đột nhiên rung lắc kịch liệt. Từ bên trong bất ngờ phùng ra một chùm hào quang đen kịt. Thân hình lão già lưng còng lơ lửng xuất hiện trong màn hắc quang. Hai tay lão vùng lên, trước người lóe ra một đạo kim quang. Từ hư không xuất hiện một tòa cự tháp màu vàng cao hơn 10 trượng, hùng hăng nện xuống linh nguyệt phi chu. Một cổ uy áp đáng sợ ầm ầm rơi xuống, linh quang bên ngoài phi chu rung rẩy kịch liệt như sắp vỡ vụn. Cổ Vận Nguyệt buồn bực kêu lên, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp, từng đạo kim quyết chui vào trong trường kiếm màu đen. Trường kiếm rung lắc kịch liệt, vô số kiếm ảnh đan xen chằng chịt hiện ra, chém về phía cự tháp đang lao tới. Ầm ầm, vô số tiếng nổ vang lên, kiếm ảnh dày đặc va chạm với cự tháp trên không trung, lập tức đều tan nát rồi biến mất, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì trên thân tháp. Tuy vậy, đà lao xuống của cự tháp cũng bị chậm lại một chút. Thừa cơ hội này, Cổ Vận Nguyệt khẽ quát một tiếng, từ trong tay nàng bắn ra một dải ánh sáng màu trắng bạc, là một chiếc khăn gấm màu bạc. Chiếc khăn này nhanh chóng bay lên đón gió, phát ra hào quang cho mắt. Trên mặt chiếc gấm mơ hồ hiện ra ảo ảnh của núi sông, tản mát ra một lượng linh khí khổng lồ, chặn lại phía dưới cự tháp, để làm giảm đi thế xuống của nó. Sắc mặt của Cổ Vận Nguyệt hơi tỏa ra căng thẳng, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng, tay kết kim quyết. Phi kiếm màu đen lập tức quay tít một vòng, hắc quang điên cuồng phóng lớn, sau chớp mắt đã hóa thành một thanh cự kiếm màu đen dài 5-6 trường, chém về phía lão già lưng còng một cách chớp nhoáng. Lão già chỉ cười lạnh lùng, phất tay áo, đánh ra một đạo pháp quyết. Dưới đáy cự tháp màu vàng phát ra một tiếng nổ lớn, từ đó hở ra một lỗ thủng màu đen, phóng xuất kim quang cho mắt, tạo ra một khe hở màu vàng rất lớn. Một lực hút đáng sợ bất ngờ phát ra từ bên trong, khiến cho không khí trong phạm vi khoảng 10 trượng như bị hút trở về. Cự kiếm màu đen lập tức dừng lại, như chịu tất cả nghìn cân, lảo đảo một vòng, rồi bay về hướng cái động màu vàng dưới đáy cự tháp. Cổ Vận Nguyệt cố gắng hết sức, liều mạng bấm pháp quyết, ý định giữ chắc cự kiếm, tuy nhiên là không mang chút tác dụng nào. Sau 2-3 nhịp thở, cự kiếm vẹn một cái, bị cự tháp hút vào bên trong. Sắc mặt của Cổ Vận Nguyệt tái nhợt, liên hệ tinh thần với phi kiếm hoàn toàn bị chặt đứt. Cự tháp màu vàng tỏa ra kim quang càng thêm chói mắt, phát ra những âm thanh ầm ầm, từ từ hạ xuống, rồi không chậm trễ ép tới. Chiếc khăn gấm bạc mơ hồ bị lõm xuống. Lúc cự tháp màu vàng phát ra lực hút, những ảo ảnh núi sông trên bề mặt cũng bị biến hình, méo mó đi, gần như cũng sắp bị cự tháp hút vào. Cổ Vận Nguyệt vội vàng niệm pháp quyết, hai tay đỡ lấy khăn gấm, pháp lực trong thể nội ào ào tuôn ra. Hình ảnh núi sông phía bên ngoài khăn gấm phát sáng rồi biến lớn, phát ra từng hồi âm thanh cộng hưởng, rồi thêm một lần ổn định trở lại. Lão giả lưng còng cười lạnh lùng, đưa tay định làm điều gì. Thì anh một tiếng, từ đằng xa truyền đến một âm thanh trầm đục, hào quang màu xanh trắng xung quanh thanh niên mặt ngựa bỗng bùng lên một cách mạnh liệt, rồi hiện ra một thân hình. Phía trước người có một cuốn tranh đang trôi lơ lửng, chính là đồ vật mà gã lấy ra lúc trước, bây giờ đã được bày ra. Mặt ngoài cuốn tranh có vẻ chi chít đồ hình bách quỷ, tỏa ra hắc quang mạnh liệt. Tiện nhân kia, cả gan làm ta bị thương. Đại ca à, người đừng ra tay, ta muốn cho nàng ta nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Trong mắt thanh niên mặt ngựa tràn đầy oán độc, trợn mắt nhìn Cổ Vận Nguyệt, gằn giọng nói. Chương 24, nghiền ép. Lão già lưng còng nghe như vậy, lập tức nhướng mày, động tác cũng dừng lại đôi chút, thế nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Cổ Vận Nguyệt. Trong lúc này thanh niên mặt ngựa lật tay lấy ra một thanh chùy thủ màu đen, rạch mạnh một nhát lên cánh tay. Lượng lớn máu tươi tuôn ra đã hóa thành sương máu đồng đồng dung nhập vào trong bách quỷ đồ. Hỏa quyền màu đen tàn mắt ra hắc khí cuồn cuộn, xung quanh xuất hiện từng trận âm phong. Tiếng quỷ khóc sói tru ghê rợn nổi lên làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Rống rống, hai đầu quỷ vật dữ tợn thình lình nhảy ra từ hỏa quyền bách quỷ. Hơn nữa kích thước của chúng còn nhanh chóng tăng lên, đạt tới 4-5 trượng. Hai đầu quỷ vật này có nửa trên giống với viên hầu, với bộ lông ngắn màu lục sắc, răng nanh trong miệng trắng như tuyết, nhô hẳn ra ngoài. Đôi tay viên hầu tráng kiện, 10 ngón mọc dài, đỏ quạch như máu. Nửa dưới của chúng bị một cột sương mù đen bao phủ lấy, tựa như không có thân thể. Âm phong xung quanh hỏa quyền càng tăng, hắc khí cuồn cuộn. Tiếp theo, một đầu quỷ vật hung lệ từ trong đó bay ra. Trong chớp mắt, đã có hơn 100 quỷ đầu xuất hiện. Phần nửa trong số chúng chỉ có tu vi trúc cơ. Thế nhưng trong đó cũng có 5-6 đầu quỷ vật, hình thể to lớn hơn, tản ra khí tức đạt tới kết đan kỳ. Thanh niên mặt ngựa nhe răng cười, chỉ vào đám người Cổ Vận Nguyệt, mà hét ra một tiếng giết. Trên trăm đầu quỷ vật nhào tới Linh Nguyệt, khí thế cực kỳ kinh người. Cổ Vận Nguyệt thần sắc đại biến, thu lại khăn gấm về trong tay, sau đó vỗ lên túi trữ vật bên hông. Bốn đạo bạch quang từ trong đó bay ra, rơi vào chung quanh. Chỉ thấy một đám bạch ngọc khôi lỗi hình người cao hơn một trượng, mặc áo giáp, cầm trong tay cờ trắng rộng thùng thình, phía trên lập lòe linh quang. Đại kỳ trong tay bốn bộ khôi lỗi đùng đưa một chút. Thân thể của khôi lỗi phát ra bạch quang sáng lạng, nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành một pháp trận trăng toát, bà phụ lấy Linh Nguyệt phi chu vào bên trong. Pháp trận vừa thành hình, cùng lúc là trong quỷ đầu đánh tới, vây kín pháp trận vào trong. Những hung lệ quỷ vật gào to từng trận, tay bắt miệng cắn, dốc sức liều mạng công kích pháp trận. Nhất là vài quỷ đầu vật kết đan, không ngừng phun ra từng đạo lục quang, oanh kích lên bề mặt của pháp trận. Bạch sắc pháp trận lập tức rung rẩy kịch liệt. Cổ Vận Nguyệt vội vàng bấm niệm pháp quyết, từng đạo bạch quang rơi vào trên người bốn bộ khôi lỗi, pháp trận lúc này mới dần dần ổn định. Thanh niên mặt ngựa thân ảnh nhoáng một cái cũng bay đến vụt phụ cận của bạch sắc pháp trận. Trong miệng niệm quyết, trên người lần nữa hiện ra mạng lớn bạch sắc hỏa diễm, hình thành một biển lửa lớn vài chục trượng. Gã vùng tay chộp vào khoảng không, bạch sắc hỏa diễm lập tức tách ra một khối nhỏ, ngưng tụ thành hai thanh trường mâu bằng lửa dài chừng vài trượng. Thanh niên mặc ngựa vùng tay, Hỏa diệm trường mâu lập tức phóng nhanh như điện, phát ra tiếng rít chói tai, hùng hăng đâm vào pháp trận bạch sắc. Ầm ầm, hai tiếng vang lớn, trường mâu mạng lượng vỡ vụn, chỉ có điều bạch sắc pháp trận cùng hứng chịu công kích nặng nề, khiến cho cổ Vân Nguyệt đang đứng bên trong cũng bị ảnh hưởng theo, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thanh niên mặt ngựa không ngừng cười lạnh, từng thanh trường mâu từ trong tay phóng ra, liên tục oanh kích bề mặt của pháp trận. Pháp trận vốn rộng chừng 7-8 trượng, lúc này hào quang nhanh chóng tối đi rồi thu nhỏ lại, không lâu sau đã thu lại chưa đầy 3 trượng. Sắc mặt của cổ Vận Nguyệt càng thêm tái nhợt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Bầu trời bên trên pháp trận, lão già lưng còng chứng kiến thần sắc của cổ Vận Nguyệt liền cười ha ha, đồng thời vỗ lên túi trữ vật bên hông. 12 đạo hắc quang từ đó bắn ra, chính là 12 chùi cốt xoa. Cốt xoa đòn do biến lớn, mặt ngoài xoẹt xoẹt dần lên hỏa diệm đen kịt, tản mát ra một luồng khí tức u lạnh thấu xương bay vụt xuống, đâm tới pháp trận. Trước khi bọn họ tới đây, Tề Huyền đã có dặn dò, nếu như ai có thể hạ sát cổ Vận Nguyệt, xem như lập được đại công. Cổ Vận Nguyệt lúc này đã là nọ mạnh hết đà, lão già lưng còng lập tức ra tay đoạt công. Thành niên mặt ngựa trong lòng tức giận, chỉ có điều lão già có tu vi cao hơn so với hắn, nên chỉ có thể đành nén giận thôi. Cổ Vận Nguyệt nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ bên trên linh chu phóng lên trời, nhoáng một cái, đã trực tiếp xuyên qua pháp trận bạch sắc, sừng sừng giữa không trung, đó chính là Hàn Lập. Chỉ thấy thân hình hắn, nhoáng trái, nhoáng phải một trận, bỗng nhiên huyền hóa ra mấy đạo tàn ảnh, sau đó hợp lại làm một với tốc độ vô cùng nhanh chóng. 12 chùi cốt xoa cứ như vậy biến mất một cách quỷ dị. Lão giả lưng còng buộc phải nhìn lại, sau đó lập tức biến sắc. Hàn Lập từ từ mở hai tay ra, 12 chùi cốt xoa thình lình đều nằm trong đó, tay chà sát vào nhau, ngọn lửa bên trên 12 miên cốt xoa đồng loạt toán loạn, đều để lộ ra bản thể của nó. Hắn nhìn những 12 chùi cốt xoa, phất tay thu lấy, từ đầu tới cuối mặt không chút biểu tình, tự như làm một việc nhỏ bình thường không có ý nghĩa gì. Người, người! Lão giả lưng còng chỉ tay về phía Hàn Lập, giọng nói rung rung. Đám quỷ vật, người được khí tức nhân loại trên người Hàn Lập, lập tức bỏ qua, bạch sắc phát trận, chuyển sang tấn công hắn, trong miệng phát ra những tiếng gào hưng phấn. Ồn ào quá đi! Hàn Lập nhíu mày, thân hình lần nữa nhoáng lên, đã hóa thành bóng xanh, mơ hồ xông thẳng vào đám quỷ vật. Những nơi hắn đi qua, đám quỷ vật kia tựa như bọt nước, lập tức nổ vụn thịt nát xương tan. Trong chớp mắt, trong đầu quỷ vật đã như lá vàng bị gió thu cuốn lấy, bỏ xác ngay tại chỗ. Thanh niên mặt ngựa trợn mắt há mồm, ngây ngốc quan sát cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bóng người nhoáng lên, Hàn Lập đã xuất hiện trước mặt gã, hơn nữa còn tung ra một quyền. Oanh một tiếng, thanh niên mặt ngựa ngay đến hét thảm cũng không kịp, thân thể đã bị đánh vỡ, rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Ngay đến cả Nguyên Anh cũng không còn cơ hội trốn thoát. Không tốt! Lão già lưng còng thấy như vậy thì hoảng hốt, vội vàng vung mạnh tay áo. Vô số phi châm màu xanh lá hiện ra, số lượng đạt chừng mấy trăm cái. Mỗi cây đều dài hơn thước. Thần trầm dấy lên một ngọn lửa màu xanh lục. Châm nhỏ đầy trời hướng lao vút về phía Hàn Lập tựa như mưa bay, phát ra âm thanh xèo xèo dày đặc. Trong lúc này thân thể lão già lưng còng đã toát ra lục diệm cuồn cuộn. Lão xoay người phi độn về phía xa xa, ngay cả cự tháp màu vàng cũng bị bỏ rơi. Hàn Lập thấy như vậy thì vẫn đứng y nguyên ngay tại chỗ cũ, chỉ há miệng ra thình lình hít sâu một hơi. Một cổ hấp lực to lớn đột nhiên xuất hiện tại hư không trước người hắn. Không khí trong phạm vi 10 trượng chợt chạy ngược, không gian ông ông tác hưởng không thôi. Phi châm băng xuống lập tức bị hấp lực cuốn đi, tự như gió thu quét lá rụng đều chui vào trong miệng của Hàn Lập. Miệng hắn nhấm nuốt tạo ra từng tràng răng rắc, đầu hơi ngửa ra trực tiếp nuốt xuống. Cổ Vận Nguyệt nhìn thấy cảnh này liền khẽ nhếch miệng sừng sờ ngây ngốc. Trên phi chu cách đó không xa, Như Mộng Hàn và Liễu Nhạc Nhi chỉ kịp thấy bầu trời trước mắt một trận hỗn loạn, căn bản không biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, mà hai gã cùng hung cực ác ban nãy đã một chết một chạy, vì vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lúc này Hàn Lập nhìn thoáng qua lưng còng của lão giả đã biến thành lục quang đi ra phương xa, thì thần sắc lạnh nhạt. Cánh tay chợt lóe, kim quang nhàn nhạt một quyền oanh ra. Tiếng xe gió vang lên, hư không sau lưng lão giả lưng còng chợt lóe. Một đạo quyền ảnh màu vàng lớn cỡ đầu người xộc đến với tốc độ nhanh gấp mấy lần độn tốc của lão ta. Lão giả lưng còng biến sắc, thân thể rung lên, ngoài thân hiện ra một mảnh hắc quang, nhưng sau một khắc đã bị quyền ảnh màu vàng hùng hăng đánh trúng. Quỷ hỏa màu xanh lá bị bạo liệt, nhưng không có chút máu thịt nào, chỉ có một đống xương trắng không ngừng rơi rụng. Cùng lúc này, tại một chỗ cách nơi đây khoảng mấy chục dặm, mạng lớn hắc quang thình lình xuất hiện. Bên trong lão đạo bày ra một bóng người, chính là lão giả lưng còng. Lão mặt mũi tràn đầy sự sợ hãi, quay về nhìn phía sau một cái, sau đó há miệng, phùng ra một đạo lục quang, hóa thành lục diễm, cuồn cuộn bao trùm thân thể hắn, biến mất tại phía chân trời trong chớp mắt. Hàn Lập đã sớm khuếch tán thần thức, bao bọc phạm vi mấy chục dặm quanh đây, tự nhiên biết rõ mọi chuyện. Khi hắn đang cười hăng hắc định ra tay tiếp, chợt cúi đầu nhìn thoáng qua thanh quang trên người mình. Rõ ràng nó đã tối đi một ít so với lúc trước. Hàn Lập nhướng mày, lập tức bỏ qua ý định tiếp tục đuổi giết. Thay vào đó hắn phất tay, phát ra một cổ thanh quang, thu lấy túi trữ vật của thanh niên mặt ngựa, rồi quay người bay về Linh Nguyệt Phi Chu. Liên tục chiến đấu như vậy, tuy rằng chủ yếu dựa vào sức mạnh của thân thể, thế nhưng pháp lực của hắn vẫn bị tiêu hao không ít. Kết thúc tập 4 của bộ truyện Phạm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào 9 giờ sáng ngày mai nhé.